Bất Diệt Long Đế, chương 3246, Tà Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương. Mời chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thiên thần thành bên này còn có một số tòa thành không có hủy đi, giờ phút này tòa thành bên trong đều trụ đầy thương binh, ngoài thành còn xây dựng rất nhiều lều vải, ở đều là thương binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những công tử kia các tiểu thư lại riêng phần mình lấy ra không gian thần khí ở đi vào, các nàng một cái đều không có đi, các nàng cần một lời giải thích, một cái công đạo. Thiên thần Sơn vì sao lại bạo tạc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này có phải hay không có âm mưu gì thật, chẳng lẽ như Lục Ly nói, trong này có âm mưu hồng tộc nghĩ mưu hại các nàng hay là có ý khác cường giả nghĩ mưu hại các nàng? Lục Ly trong lời nói ra một câu hồng tộc cấu kết thiên loạn tinh vực bên ngoài cường giả, vạn nhất thật là có ngoại cảnh thế lực đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận như thế nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao vẫn cần một cái công đạo, hồng tộc nhất định phải cho một cái công đạo, nếu không các nàng cũng không đáp ứng. Tiên hồng giới chuyện bên kia truyền đến về sau, bên này các công tử tiểu thư toàn bộ khẽ giật mình, cũng hơi hơi xúc động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản rất nhiều công tử tiểu thư đều xem Lục Ly rất khinh thường, sao chuyện này đối Lục Ly cũng hơi có chút đổi mới. Các nàng coi là Lục Ly là một cái sợ hàng, liền thiên thần Sơn cũng không dám đến, hiện tại xem ra Lục Ly không chỉ có không sợ còn rất biêu hãn. Không cần phải nói cái khác, chỉ ít để bọn hắn đi công kích Tiên Hồng Sơn, đi Tiên Hồng Sơn bên trong đại khai sát giới, các nàng là không có lá gan này. Bởi vì kia là đánh hồng tộc mặt cũng gián tiếp đánh hồ tộc mặt. Hồng tộc sẽ cùng hắn không chết không ngớt, hồ tộc cũng sẽ giận dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào chỗ chết đắc tội hồng tộc còn đắc tội hồ tộc. Đừng nói công tử tiểu thư, sợ là Khúc Phù Nhạc Phong bọn hắn cũng không dám làm loạn a, dù sao phía sau bọn họ đều là đứng đấy một cái thế lực lớn, vạn nhất đã dẫn phát mấy đại cường tộc đại chiến, vậy bọn hắn có thể không chịu đựng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tự nhiên không sợ, sau lưng của hắn có một cái tử thần, chỉ là tử thần cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Tử thần là lỏng lẻo hình tổ chức, trước đó tử thần cũng đã nói, đem mặc kệ hồng tộc cùng Lục Ly phân tranh, sở dĩ việc này xả không lên tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng tộc vốn là muốn giết hắn, còn muốn diệt hắn toàn tộc, hắn chẳng lẽ còn muốn cùng hồng tộc giảng khách khí, giảng đạo nghĩa? Lục Ly vẫn luôn là thiên không sợ địa không sợ tính cách, đừng nói một cái hồng tộc, năm đó hắn liền hoang tộc cũng dám trêu chọc, hoang tộc tiểu công chúa cũng dám bắt cóc. Tại Thiên Hoang Tinh vực hắn xích Long Thành đều dám hủy đi, tại Tiên Hồng Sơn giết một chút võ giả có gì ghê gớm đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng tộc đều điên rồi, Tiên Hồng Sơn đối với bọn hắn tới nói kia là thánh địa, hiện tại Lục Ly lại dám công kích bọn hắn thánh địa, đây quả thực là hồng tộc sỉ nhục, quả thực là đem bọn hắn hồng tộc nhấn tại trong hầm phân đánh a, không cần hồng tộc tộc vương hạ lệnh, vài ức hồng tộc con dân khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly, muốn đem Lục Ly tìm tới xé nát, muốn đem Lục Ly đốt đèn trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng tộc ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả toàn bộ điều động, bốn phía tìm kiếm Lục Ly. Bọn hắn đều có thể khám phá Lục Ly thần dịch thuật cùng thần ẩn thuật, chỉ cần để bọn hắn động tới kia Lục Ly tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Tiên Hồng giới rất lớn, so Thiên Việt giới đều lớn hơn nhiều rất nhiều, coi như Hồng tộc tộc vương bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm Tiên Hồng giới một lần ít nhất phải thời gian mấy tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Lục Ly cũng không phải tử vật, hắn biết di động, mà lại hắn còn có thể rời đi Tiên Hồng giới đâu, bất quá hồng tộc tộc vương thôi toán Lục Ly hẳn là sẽ không rời đi, mà là tiềm phục tại Tiên Hồng giới quan sát tình huống. Hồng Tộc Tộc Vương còn hoài nghi Thiên Thần Sơn sự tình là Lục Ly làm, hắn có chút nghĩ không thông Lục Ly là thế nào làm được, dù sao khủng bố như vậy bạo tạc Thiên Thần Sơn phụ cận thời khắc có trinh sát, Lục Ly coi như có thể vô thanh vô tức lẫn vào Thiên Thần Sơn, cũng không có khả năng lặng yên tại Thiên Thần Sơn bên trong bố trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm 2-3 ngày, Tiên Hồng Sơn bên này đều hội tụ tới vượt qua 100 vạn quân sĩ, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, Hồng Tộc Tộc Vương trong lúc nhất thời rất là đau đầu. Còn có Thiên Thần Sơn bên kia xử lý như thế nào, đám kia công tử tiểu thư chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản tự từ bỏ ý đồ, khẳng định phải tìm hắn muốn một cái công đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tộc Tộc Vương tại một tòa trong thành nhỏ ngừng lại, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đem việc này vu oan tại Lục Ly trên thân. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy, nhưng hắn có thể chế tạo một chút chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ, dù sao đi Lục Ly trên thân khấu trừ là được rồi. Đến lúc đó Lục Ly lại biến thành mục tiêu công kích, toàn bộ thiên loạn tinh vực đều không có hắn chỗ ẩn thân. Hành động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cái tòa thành bên trong, Hồng Tộc Tộc Vương tìm tới tình báo đường thống lĩnh, sau đó hắn bàn giao một phen, để tình báo đường thống lĩnh đi phân tán một chút truyền ngôn, trước đem bộ ỉ chụp tại Lục Ly trên thân lại nói. Để chúng công tử tiểu thư có một cái vào trước là chủ quan niệm, đến lúc đó hắn lại ra mặt chứng thực kia Lục Ly tự bùn đất ba đi trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Tình báo đường thống lĩnh đều không để ý tới đi tìm Lục Ly, đem tìm kiếm Lục Ly sự tình giao cho phó thống lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn triệu tập một đám võ giả, bí mật chui vào Thiên Thần Thành bên kia thành trì mặc dù hủy đi hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều võ giả tụ tập ở bên kia. Những công tử kia các tiểu thư toàn ở bên kia, còn có rất nhiều tòa thành ngay tại một lần nữa kiến tạo, đoán chừng 1-2 tháng thời gian liền có thể khôi phục phồn vinh. Chỉ là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa mới đến bên kia, lại nghe được một tin tức, một cái để hắn rất là chấn kinh, phi thường im lặng tin tức. Ngay tại nửa ngày trước có một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Thành, truyền đến những công tử kia tiểu thư trong tai, tin tức này bộ phận nội dung còn đúng là hắn nghĩ phân tán, nhưng càng thêm khoa trương một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức truyền Thiên Thần Sơn sự tình là Lục Ly làm ra, Lục Ly chân thực thân phận nhưng thật ra là Thiên Tà Tinh Vực kẻ thống trị Tà Hoàng Chi Tử, ngoại hiệu Tà Quân. Hắn kỳ thật đã là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mà lại cự ly đại viên mãn chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, hắn còn phi thường trẻ tuổi, chỉ có 3.000 tuổi. Lần này hắn vốn là muốn đem sở hữu công tử tiểu thư đều cho nổ chết, đáng tiếc bởi vì Hồng Tộc Tộc Vương trước thời gian phát hiện cảnh báo, nếu không toàn bộ công tử tiểu thư đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đến thiên loạn tinh vực dụng ý hết sức rõ ràng, hắn liền là Tà Hoàng Tiên Phong, muốn đem toàn bộ đại tộc hủy diệt hoặc là chân áp, hắn muốn trở thành thiên loạn tinh vực chi chủ, muốn trở thành vạn tộc chi vương. Hắn sở dĩ công kích Hồng Tộc cũng là bởi vì Hồng Tộc phá hủy kế hoạch của hắn, phát hiện âm mưu của hắn. Hắn ấn thạch bên trong nói tới sự tình, nhưng thật ra là phản chân chính cấu kết ngoại cảnh thế lực không phải Hồng Tộc mà là Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức này truyền đi có bài bản hẳn hoi, chợt nghe xong tựa hồ phi thường có đạo lý, cũng rất đáng sợ. Nhưng Hồng Tộc tình báo đường thống lĩnh nghe xong lại phát hiện 100.000 chỗ hở, giả đến không thể quá giả. Thiên Tà Tinh Vực hoàn toàn chính xác có một cái Tà Hoàng có một đứa con trai hoàn toàn chính xác gọi Tà Quân, nhưng Tà Quân niên kỳ phi thường lớn, có hơn vạn tuổi. Cảnh giới cũng chỉ là Thánh Hoàng hậu kỳ, cự ly đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh đều có chút cự ly, chớ nói chi là cự ly đại viên mãn khoảng cách nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Tà Hoàng là không thể nào đến tiến đánh thiên loạn tinh vực, bởi vì hai đại tinh vực cự ly rất xa, coi như Tà Hoàng đặt xuống thiên loạn tinh vực, hắn cũng không có cách nào quản lý, dựa vào Tà Quân căn bản ép không được. Tà Hoàng Tà Quân sự tình, tại bình thường võ giả trong mắt kia là phi thường thần bí tồn tại cường đại, nhưng đối với những cái kia đỉnh cấp đại tộc tới nói căn bản không phải bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diên tiểu thư nhận được tin tức về sau, lập tức trước mặt mọi người cười nhạo nói. Lục Ly nếu là Tà Quân, ta chính là Tà Hoàng. Thiên Thần Sơn Bạo Tặc nếu là hắn làm ra tên của ta sẽ ghi ngược lại. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.